Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, người ngoại quốc, theo binh sĩ nói, ngữ điệp giết người là hai người da đen. Đúng vậy, người da đen, đông bộ duyên hải một vùng tại tận thế trước có rất nhiều quốc gia khác người tới nơi này làm việc. Đông bắc phương hướng người da trắng chiếm đa số. Đông Nam phương hướng người da đen nhiều. Bởi vậy hiện tại Hoa Đông căn cứ cũng không ít người da trắng cùng người da đen. Bọn họ đến từ khác biệt quốc gia cùng địa khu. Bởi vì cùng tổ quốc của mình mất đi liên hệ, không thể không tại Hoa Đông căn cứ sinh hoạt. Cũng bởi vì màu da nguyên nhân, người da trắng cùng người da đen riêng phần mình ôm đoàn tạo thành hai cái tiểu đoàn thể. Bọn họ may mắn còn sống sót, người không tính quá nhiều cũng không ít, đều có vài ngày người, phân biệt gây dựng hai cái dị năng đại đoàn, phi nhận dị năng đoàn cùng hắc báo dị năng đoàn, ở mọi phương diện đều phi thường đoàn kết. Mà lần này ngữ điệp ở một cái tương đối vắng vẻ địa phương giết hai người da đen. Đồng thời hiện trường còn có một bộ nữ thi. Lúc ấy Hạ Y Huyên cùng ngữ điệp tùy ý đi tới. Sau đó ngữ điệp đột nhiên giống phát hiện cái gì, hướng phía nào đó một cái phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chờ Hạ Y Huyên thuấn di tìm tới nàng thời điểm, vừa thật đẹp đến ngữ điệp bị một đám người da đen vây quanh. Nàng dưới chân có hai cỗ người da đen thi thể. Tử tướng thê thảm Mani về sau căn cứ đội tuần tra kịp thời đuổi tới, ngăn lại hai bên hành động. Nó thực hiện trận nhìn rất rõ ràng, hẳn là hai cái này người da đen ngược sát một nữ tử, bị ngữ điệp phát hiện sau phản sát. Hiện tại vấn đề có hai cái, một cái là căn cứ minh xác quy định trong căn cứ không cho phép giết người, mà ngữ điệp giết người bị bắt tại trận, nhưng là đối phương ngược sát nữ tử lại không có bất kỳ chứng cớ nào. Hai là người da đen phi thường đoàn kết, hiện tại vài trăm người tụ tập cùng một chỗ nhất định phải cơ phương diện cho một cái công đạo. Liền ngay cả phi nhận dị năng đoàn cũng tới tham gia náo nhiệt. Nếu như xử lý không tốt có thể sẽ có một ít phiền toái nhỏ. A, Ôn Minh lạnh cười một tiếng. Bọn họ có phải hay không không có biết rõ ràng hiện tại bọn họ đứng tại địa bàn của ai bên trên. Chờ Ôn Minh bọn họ đến hiện trường, phát hiện căn cứ binh sĩ vây quanh một vòng tròn. Mà ba tầng trong ba tầng ngoài thì vây đầy người xem náo nhiệt. Các binh sĩ tách ra dòng người, để Ôn Minh bọn họ đi vào. Đi vào liền thấy hai phe nhân mã, mười mấy cái người da đen đứng chung một chỗ. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm người đối diện. So với người da đen nhân số, Hạ Y Huyên bọn họ bên này thì có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Hạ Y Huyên cùng Kỳ Bình đứng tại phía trước nhất, chặn sau lưng nàng ngữ điệp. Mấy tên lính khác đứng tại hai bên, cùng chung mối thù mà nhìn xem đối diện người da đen. Bọn họ ở giữa đặt ba bộ thi thể. Một cỗ thi thể bị bịt kín bố, từ lộ ra mắt cá chân đó có thể thấy được là cỗ nữ tính thi thể. Mặt khác hai cái là người da đen. Trên người có to to nhỏ nhỏ vết thương, chủ yếu nhất là đều bị cắt đứt đầu. Vệ tinh mang theo mấy người lính đứng tại Kỳ Bình bên người. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, hắn đều là đứng tại Kỳ Bình bọn họ bên này. Nhưng là hiện tại chủ yếu vấn đề là đối phương không buông tha, mà lại phi nhận dị năng đoàn tên kia cũng thăm một cước, muốn đục nước béo cò. Hai người bọn họ phương cộng lại mấy ngàn người, cũng coi là không nhỏ một cỗ lực lượng, thật nào cũng là phiền toái nhỏ. Dẫn đầu người da đen cạo lấy đầu chọc, khí trời lạnh như vậy bên trong chỉ mặc một kiện sau lưng, lộ ra hai con sâm đầy các loại hình xăm cánh tay. Hắn đi về phía trước một bước, chỉ vào Hạ Y Huyên sau lưng Ngữ Điệp Dùng Hoa Ngữ nói ra: "Ta nói lại lần nữa, ta chỉ muốn các ngươi giao ra hung thủ, những chuyện khác liền không truy cứu, nghĩ hay lắm." Hạ Y Huyên ngửa đầu lên, khinh thường nói: "Sự thật rất rõ ràng, rõ ràng là các ngươi phá hư căn cứ chế độ trước đây. Nhà chúng ta Ngữ Điệp chỉ là phòng vệ chính đáng, ta nghĩ cần bàn giao chính là các ngươi mới đúng. Thế nhưng là ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào nói rõ cái kia nữ chính là chúng ta giết. Người của chúng ta chẳng qua là trải qua cái này phát hiện nàng, tiến lên kiểm tra thời điểm lại bị hiểu lầm, sau đó bị tiểu cô nương này giết. Nàng lúc giết người chúng ta có thể là có người tận mắt thấy, tại sao không ai nhìn thấy? Chúng ta Ngữ Điệp thấy được, hai người kia đáng chết. Vệ thiếu tá, ngươi nói thế nào?" Hoa cánh tay người da đen nhìn về phía vệ tinh. "Ngươi thế nhưng là đại biểu cho căn cứ, cũng không thể tùy tiện bao che a. Ta nghĩ công chính liên minh người nước Hoa sẽ không có chủ nghĩa chủng tộc kỳ thị đi a." Đây là cho hắn lời tâng bốc rồi. Vệ tinh bĩu môi, xem thường, Hoa Đông căn cứ người ngoại quốc xem như trải qua một phen thanh tẩy, lưu lại đều còn tính là thức thời, làm ầm ĩ quá hoan đều tại lần trước dung chuyển bên trong xử lý xong. Hiện tại hắc báo dị năng đoàn đoàn trưởng vẫn là một cái rất chịu tang độ, người rất thông minh, hắn biết bọn họ hiện tại xem như ăn nhờ ở đậu. Rất nhiều chuyện đều có chừng mực, cho tới bây giờ mọi người chung đụng được đều rất tốt. Nhưng là trước mắt cái này xem như bọn họ tam bà thủ, tính cách bị khá lệch kích, vẫn nghĩ làm sao từ căn cứ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, thậm chí lên cao đến quốc tế phương diện, đều tận thế đâu thèm ngươi cái gì chủ nghĩa quốc tế. Thu cho bọn họ đã là rất chủ nghĩa nhân đạo được chứ. Đáng tiếc lần này đoàn trưởng của bọn họ cùng phó đoàn trưởng đều đi ra. Bằng không thì sự tình sớm xử lý tốt, lấy ở đâu nhiều như vậy phức tạp. Ble, ta cảm thấy chuyện này đã rất rõ ràng, không cần gì chứng cứ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Là người của các ngươi trước trái với căn cứ chế độ. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng đã chết, chúng ta cũng liền không truy cứu. Hy vọng ngươi cũng hảo hảo quản tốt ngươi người. Ngươi có ý tứ gì? Ta không tán đồng ngươi thuyết pháp, không có chứng cứ ngươi chính là nói xấu. Ta muốn kẹt. Một đạo to bằng cánh tay thiểm điện đột nhiên từ ble trên đỉnh đầu bổ xuống, tại mũi chân của hắn trước đánh ra một cái cháy đen động. Đột nhiên xuất hiện công kích, cả kinh ble vừa lui về phía sau, lời nói cũng còn chưa nói hết còn kém chút té ngã. Tốt tại người phía sau đỡ lấy hắn. Ngươi muốn làm sao? Trầm thấp lạnh lùng thanh âm từ Hạ Y Huyên phía sau bọn họ vang lên. Kỳ Bình bọn họ ngạc nhiên quay đầu, mấy người lính nhịn không được thốt ra. Đoàn trưởng Ôn Minh mang theo Ôn Giao bọn họ đi ra. Hắn hướng vệ tinh gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ble, híp mắt hỏi: "Ngươi nghĩ đối với muội muội ta thế nào?" Ble bắt đầu lo lắng. Hắn đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, trong lòng suy đoán thân phận của hắn. Nhìn quần áo hắn cũng hẳn là quân nhân, mà lại vừa mới người đối diện gọi hắn đoàn trưởng, hắn còn nói muội muội của hắn, cho nên hắn là tiểu nữ hài kia ca ca. Từ vừa mới xuất thủ đến xem, là một cái thực lực mạnh mẽ người. Nói như vậy, chẳng lẽ tiểu cô nương kia bối cảnh rất mạnh? Ble trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng là sắc mặt không hiện. Hắn lạnh hừ một tiếng, cả tiếng nói: coi như ngươi là ca ca của nàng. Vậy cũng không thể ở căn cứ bên trong tùy tiện giết người a. Huynh đệ của chúng ta bị nàng giết, ngươi nói giải quyết như thế nào? Ôn Minh rủ xuống đôi mắt, quét thi thể trên đất một chút, thản nhiên nói ra, giết đến tốt, ngươi có ý tứ gì? Nghe không hiểu hoa ngữ. Cặn bã chết thì đã chết, không có gì tốt đáng tiếc. Lại nói, các ngươi nói muội muội ta giết người liền giết người, có chứng cớ gì? Ta nói cái này đều là các ngươi lời nói của một bên. Dù sao chỉ có các ngươi thấy được, cũng không có một thân nhìn thấy a. Con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.